ta dựa vào cá mặn để tạo kỳ tích ở ngược van. Chương 43, Úc tưởng mắt mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm hộp của Úc tưởng là do vệ sĩ nhận. Vệ sĩ nhận xong lập tức gọi điện thoại cho thư ký Vương. Thư ký Vương lúc này đang trên đường về nhà. Anh cười nói, các người ăn luôn đi. Ăn luôn, vệ sĩ sửng sốt. Ân, Úc tiểu thư cùng đại thiếu lúc này chắc là đã no rồi. Tạm thời không dùng được. Vệ sĩ không hiểu mô tê. Nhìn đồ ăn trên tay. Đây là do nhà hàng nổi tiếng kia làm. Đồ ăn rất ngon. Bọn họ được hời rồi. Úc tưởng tỉnh lại trong phòng ngủ ở lầu 2. Cổ họng rát muốn chết. Tay chân cũng mềm nhũng. So lần trước còn tàn phế hơn. Lúc đó không cảm thấy. Bây giờ mới đau đớn nhận ra. Than thể chẳng khác nào vừa mới tập khổ lao ở phòng thể hình suốt 3 tiếng đồng hồ. Úc tưởng trở mình, ngồi dậy, trong phòng rất tối, bên ngoài cũng đã khuya, chỉ có chút ánh trăng len lói chiếu vào trong. Úc tưởng sờ sờ di động, nhưng không thấy, chắc là bị vứt ở phòng khách rồi. Úc tưởng bước xuống giường muốn tìm áo khoác, nhưng cũng không thấy, chắc là bị vứt trên khối thạch rồi. Cũng không thể quấn chăn đi xuống đúng không? Cô đứng dậy đi một vòng. Tìm được tủ quần áo. Bên trong chỉ treo vài bộ tây trang. Cũng không có gì lạ. Lần trước nghe nói từ khi chữ lễ hàn nhận căn biệt thự này đến nay. Chưa từng đến ở Úc tưởng không khách khí. Lấy xuống một cái áo khoác. Mặc lên người. Thân hình nam nhân cao lớn đĩnh bạt. Mặc một cái áo khoác đã đủ che kín mông. Lại nói. Quần của anh thực sự quá dài. Cô mặc không vừa a. Cho nên, Úc tưởng liền dứt khoát mặc như vậy đi xuống. Dưới lầu, chữ lễ hàn hình như đang họp trực tuyến. Nghe thấy tiếng lộc cộc đi xuống. Anh lập tức gấp màn hình lại. Mấy giờ rồi? Úc tưởng hỏi. Chữ lễ hàn, 3 giờ sáng. Em ngủ thêm đi. Úc tưởng đi đến Sopiet. Đói bụng, ngủ không được. Chữ lễ hàn gật gật đầu. Lập tức cầm lấy điện thoại gọi cơm. Chờ anh đặt xong. Xoay lại mới thấy Úc tưởng đang mặc đồ của mình. Đó là đồ trước đây anh cho người mang tới. Áo khoác màu xám khoác ở người cô làm lộ ra đôi chân dài thẳng tắp. Chữ lễ hàn đè xuống tà niệm trong đầu. Thấp giọng nói. Lại đây. Tôi nhìn xem. Úc tưởng tò mò. Nhìn cái gì? Ngoài miệng hỏi như vậy. Nhưng cô vẫn là đi tới trước mặt anh. Chữ lễ hàn giơ tay chỉnh lại cổ áo. Ánh mắt đảo qua dấu vết lưu lại trên cổ cô. Sau đó lại chuyển xuống vị trí vạt áo. Là đang xem xét chân cô. Úc tưởng cảm thấy có chút kỳ quái. Chân giống như mềm đi. Chữ lễ hàn nhanh chóng thu lại ánh mắt. Nói, không có bầm. Úc tưởng kinh ngạc mà quay đầu nhìn anh. À, thì ra chữ đại thiếu là muốn nhìn cái này à, sợ cô bị bầm ư. Úc tưởng ở trên sofa ngồi xuống. Co chân lên, dùng áo khoác miễn cưỡng che lại chỗ cân che. Rồi nói, ân, đương nhiên, tôi mất rất nhiều sức. Mới ôm lấy eo của đại thiếu à, chữ lễ hàn khựng lại. Quay đầu chăm chú nhìn cô. Không khí giống như lại trở nên kỳ quái rồi. Úc tưởng ho nhẹ một tiếng. Nơi này có sữa bò bánh mì gì đó không? Tôi ăn tạm, đợi cơm lâu quá. Chữ lễ hàn không giấu vết mà nhíu mi. Là anh thiếu sót rồi. Anh bình thường chỉ ăn bữa chính. Ngoài ra không ăn thêm gì cả. Huống chi chỗ này anh vốn dĩ không định ở lâu. Cho nên không có chuẩn bị đồ ăn vặt hay thức ăn nhanh gì cả. Chữ lễ hàn đứng dậy cầm lấy áo khoác. Tôi đi mua. Úc tưởng sửng sốt. Nửa đêm còn đi mua sao? Cô nhỏ giọng hỏi. Có chỗ bán sao? Chữ lễ hàn. Nội khu có siêu thị mini. Úc tưởng nhẹ nhàng thở ra. Vậy tốt rồi. Bằng không cô sẽ cảm thấy kỳ lạ. Giống như chữ đại thiếu thật long muốn đối xử tốt với cô vậy. Chữ lễ hàn mặc áo khoác vào. Đứng ở cửa. Nói. Có người lạ đến thì đừng mở cửa. Chờ tôi về. Ôi mê ôi. Bắt đầu cưng vợ rồi. Làm như có ai tới bắt cóc vợ anh không bằng. Úc tưởng không nhịn được cười. Cô dựa vào sofa lười biếng nói. Ân, biết rồi. Chữ ba ba, tôi sẽ không bị người ta lừa bán đâu. Chữ lễ hàn cổ họng căng chặt. lại nhìn chằm chằm cô một chút rồi mới mở cửa đi ra ngoài. Cửa đóng lại, Úc Tường nhất thời cảm thấy hơi vắng vẻ. Hẳn là do căn phòng quá lớn phải không? Úc Tường nghĩ thầm, đời trước cô ở trong căn phòng nhỏ của mình. Bận rộn đến mức luôn tưởng rằng cô đơn không có vấn đề gì lớn. Úc Tường từ trên sofa nhảy xuống. Đi tìm một vòng mới tìm được điện thoại. Mặt cô không khỏi nóng lên. Dại chưa? Ném đến chỗ đều là. Úc Tường xoay người lại tìm một vòng. Tìm được dây sạc ở trên bàn trà lập tức cắm sạc rồi mới mở điện thoại lên xem thông báo. Nhiễm Trương không nhận tiền. Chuyển về cho cô. Còn hỏi cô có muốn chơi game không? Cô đương nhiên không rảnh chuyển trở lại. Cô mở hộp thư lên. Bên trong có tin nhắn ra vẻ quan tâm của bác cả Úc ra. Hỏi cô đang ở đâu? Úc Tường trực tiếp phớt lờ. Ây ra, trong lúc đợi chữ Lễ Hàn về làm cái gì giết thời gian bây giờ? Chơi game, chấm, nghĩ liền làm, nhưng sau khi đăng nhập vào cô lại không có hứng thú. Vì thế dứt khoát tùy tiện mở một bộ phim lên xem. Nam chính này thật đẹp trai à, Úc Tường cảm thán. Hệ thống, cô dám ở trước mặt chữ Lễ Hàn nói câu này không? Úc Tường, có cái gì không dám? Cô và chữ đại thiếu cũng không phải đang yêu đương. Edit, đinh đinh, lúc này, cửa mở ra. Chữ Lễ Hàn đã trở lại. Úc Tường ngước mắt nhìn qua. Thấy trên người anh dính chút tiết trắng. Cô đứng dậy. Hỏi. Tiết rơi. Ừ. Chữ Lễ Hàn cởi áo khoác. Bước tới đưa túi trong tay cho cô. Úc Tường mở ra liền thấy. Bên trong có 3 hộp sữa bò khác loại. Còn có 3 hộp điểm tâm không giống nhau. Cảm ơn đại thiếu. Đại thiếu thật tốt à. Úc Tường nhanh miệng khen. Chữ Lễ Hàn bị tiết rơi lạnh. Sắc mặt trầm xuống, hiền hòa hơn bình thường. Chữ Lễ Hàn nói, đợi chút, Úc Tường, hả? Sau đó cô nhìn thấy anh đưa tay cầm lấy hộp sữa cô vừa chọn. Đi xuống, phòng bếp, lát sau, chữ Lễ Hàn đưa lại cho cô hộp sữa đã được hâm nóng. Úc Tường cắn một ngụm đậu phụ vàng, lại hút một ngụm sữa bò, lập tức cảm thấy thỏa mãn. Chữ Lễ Hàn ở đối diện ngồi xuống. Nhìn chằm chằm cô một lát, cô ăn một mạch hết 3 phần điểm tâm, không hề có ý mời anh. Hừ, chữ Lễ Hàn ánh mắt khẽ động, thấp giọng nói, đừng ăn quá no, đói, tôi vẫn còn ăn được. Úc Tường vội vàng rút khăn giấy ra lau tay, cô tắt di động, quay đầu nhìn về phía khối nguyên thạch lớn. Khối kia không cắt sao? Chữ Lễ Hàn, để lại cho em, để lại cho tôi. Úc Tường chỉ chính mình. Ân, có muốn trải nghiệm cảm giác cắt nguyên thạch không? Chữ Lễ Hàn hỏi cô. Dĩ nhiên Úc Tường vô cùng muốn rồi. Cái này so với đời trước cô mua mấy cái blind box về mở còn tuyệt diệu hơn nhiều. Úc Tường hỏi, cắt như thế nào? Chữ Lễ Hàn, tôi dạy em. Úc Tường khựng lại, chữ Lễ Hàn lại mở miệng. Giọng nói dường như mang theo chút ý cười. Không phải dạy dạng kia. Úc Tường thầm nghĩ tôi đã nói gì đâu. Cho dù anh rất trâu bò, là một đại phản diện, cũng không thể vừa xong lại tới chứ. Chữ Lễ Hàn nói muốn dạy cô, liền thật sự đi lấy dụng cụ. Lớn lớn bé bé bày ra một kiện, còn có dao lớn dao nhỏ không đồng dạng. Chữ Lễ Hàn cầm lưỡi dao, hướng dẫn cô, người đàn ông áo mũ chỉnh tề. Không hề giống như đang muốn cắt nguyên thạch tìm bảo vật. Úc Tường đi qua, cúi đầu nhìn, cái gì cũng không có a, đen thui. Chắc không phải là kim cương đen chứ? Úc Tường lên tiếng, phần kim cương này có tạp chất, cần phải cắt sâu thêm nữa. Chữ Lễ Hàn thấp giọng nói, rồi lại hỏi cô, em muốn thử không? Chữ Lễ Hàn tắt nguồn điện, đưa máy cho Úc Tường. Thật nặng, chữ Lễ Hàn từ phía sau nâng đỡ lấy cổ tay cô. Tựa như đem cả người cô vây giữ bên trong. Úc Tường lập tức khẩn trương. Hơi thở gấp gáp. Bầu không khí như vậy. So với lúc hai người ân ái còn khẩn trương hơn. Cầm chắc. Chữ Lễ Hàn nói. Lại lần nữa bật nguồn điện. Thứ này tác động lực lên tay rất lớn. Âm thanh cũng không nhỏ. Vừa cắt. Lại vừa phải phun nước vào để rửa sạch vết cắt. Rất nhanh. Úc Tường liền cảm thấy hưng phấn. Kim cương hồng sao? Chữ Lễ Hàn, Nhưng này khối này tịnh độ không cao. Tịnh độ là chỉ tì vết nhiều hay ít sao? Kim cương chưa được gia công. Không tính là đẹp, nhưng từ trong khối đá đen kịt lại xuất hiện màu hồng phấn. Sẽ khiến người ta thích thú. Mỏi quá, vẫn là anh cắt đi. Chữ Lễ Hàn nhướng mắt. Em tự mình cắt chỗ này đi. Sau đó tôi đi gia công xong sẽ đưa cho em. Úc Tường. Tôi tưởng chỉ cần cắt một chút là xong. Chữ Lễ Hàn. Úc Tường lại cắt nửa giờ. Thật sự chán, không chịu được. Việc này quá tẻ nhạt. Cuối cùng phần còn lại vẫn để cho Chữ Lễ Hàn làm. Cô từ trong lòng ngực của anh trốn đi. Ngồi một bên nhìn anh. Áo sơ mi trắng trên người Chữ Lễ Hàn rất nhanh đã thấm đẫm mồ hôi. Úc Tường thoáng nhìn là có thể thấy phía dưới ẩn hiện đường cong cơ bắp. Chỗ này cô đã sờ qua rồi. Úc Tường nhẹ nhàng hít vào một hơi. Quay đầu đi, lúc Chữ Đại Thiếu làm việc. Thật là gợi cảm. 4 giờ sáng, cuối cùng bọn họ cũng được dùng bữa khuya. Úc Tường lười lên người về biệt thự của mình. Liền ngủ lại ở đây. Một giấc rồi lại một giấc. Thẳng đến buổi chiều, lúc tỉnh lại, Chữ Lễ Hàn đã không thấy đâu nữa. Cô đi xuống lầu. Hai khối nguyên thạch vẫn còn bày biện ở đó. Trên sofa có thêm vài bộ quần áo mới. Ngon lành. Lại hời thêm một bộ. Úc Tường thay quần áo. Khoác lên áo lông vũ. Còn không quên mang quần áo hôm qua của mình mặc tới đem về. Trước khi ra về, cô còn tiện tay chụp hình khối thạch lại. Chỉ chụp khối kim cương thôi. Khối ngọc thạch kia, nhìn tới sẽ khiến cô đỏ mặt à. Úc Tường trở lại biệt thự. Liền đem ảnh đăng lên mạng. Chuyện này cô còn chưa từng trải qua đâu. Một nơi khác, Chữ Lễ Hàn vừa mới đến công ty. Nhìn qua, so với bình thường không có gì khác biệt. Vận áo sơ mi, khoác tây trang. Lúc ở trong phòng họp, mọi người không một ai dám lên tiếng. Chỉ là lúc ngẩng đầu lên, bọn họ phát hiện, yết hầu của Chữ Đại hình như có dấu răng. Còn hơi thâm đỏ, cho nên lần trước, không phải là bọn họ bị ảo giác đúng không? Thái tử gia cao lãnh tự phụ đã dính vào ái dục rồi. Chữ Sơn ngồi tịnh dưỡng ở nhà, nhận lấy sấp ảnh từ vệ sĩ. Ông nhìn chằm chằm ảnh Chữ Lễ Hàn, nắm chặt nắm tay, nó lại đi gặp Úc Tường. Ông ngẩng đầu hỏi Lưu quản gia, tôi kêu ông tìm vài tên tiểu bạch kiểm đã tìm được chưa? Lưu quản gia lại đưa lên một sấp ảnh. Ngài xem có được không? Chữ Sơn phẫn nộ mà đẩy ra. Ông cảm thấy Úc Tường mắt mù phải không? Xấu hơn Chữ Lễ Hàn và Lăng Xâm Viễn sao cô ta có thể thích chứ? Lưu quản gia suy nghĩ. Kia trông cũng được mà. Chữ Sơn bình tĩnh nói. Được rồi, có người nào trông giống hai đứa nó một chút không? Lưu quản gia. Không phải, ngài muốn tự tìm thế thân cho con trai mình à? Lưu quản gia thật sự hoài nghi. Úc Tường mới là con gái ruột của ông. Nhưng vì biết rằng, vị này luôn trọng nam khinh nữ mới có thể dẹp bỏ nghi ngờ. Lưu quản gia dè dặt nói. Tôi lại tìm xem, nhanh một chút, Chữ Sơn nói. Lưu quản gia thở dài. Ông rất muốn khuyên Chữ Đồng một câu. Ngài xem a, bây giờ đại thiếu không nghe lời ngài. Lăng thiếu thì lạnh nhạt với ngài. Bất kể người ở cùng Úc tiểu thư là ai. Ngộ nhỡ mang thai, cháu trai chắc chắn là tôn tử của ngài đó. Nuôi đứa nhỏ so với hai vị đại thần cao lãnh này chắc chắn tốt hơn nhiều. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay hảo lạnh ta không viết. P.S. Tiếp tục xin vote ạ, cách chương.